Oanh, một đạo gợn sóng vô hình phát ra từ trên người Ai Đức Mễ Thư, toàn bộ thế giới như trong nháy mắt biến thành màu vàng, tất cả không gian trong phạm vi toàn bộ đều bị trói buộc lại, một cỗ uy áp vô cùng cường hãn tán giật ra bên ngoài thân Ai Đức Mễ Thư, Ai Đức Mễ Thư toàn thân tách ra quang mang màu vàng, khí tức mãnh liệt không ngừng bốc lên từ trên người hắn. Ông, vô số bóng kiếm màu vàng từ trong thân thể Ai Đức Mễ Thư mạnh mẽ bay vút ra, nghìn vạn đạo kim quang xuất hiện trên không lôi đài, trong lúc nhất thời vô số bóng kiếm trôi nổi, bổn nguyên chi lực của kim hệ pháp tắc hiển hiện trên bầu trời, rồi sau đó lại kết hợp với linh lực mà Ai Đức Mễ Thư phóng thích ra, lập tức ngưng tụ thành một phương thế giới. Kiếm chi thế giới hình thành trên bầu trời, vô số hào quang màu vàng như ngàn vạn kim kiếm bay múa trên không trung, chuyển động không ngừng, có chút rung động lắc lư, kim hệ lực lượng khủng bố tản ra khắp nơi khiến cho không gian vặn vẹo từng đợt. Ai Đức Mễ Thư không dừng lại, hai tay nắm chặt vào trong hư không. Thế giới chi kiếm, ngưng. Hai mắt Ai Đức Mễ Thư tách ra thần mang, trong miệng quát chói. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, chấm chấm chấm. Kiếm chi thế giới bao phủ cả nửa bầu trời nhanh chóng thu nhỏ lại, vô số kiếm khí màu vàng không ngừng co rút lại, cô đọng rồi sau ngưng tụ trước người Ai Đức Mễ Thư thành một thanh kim kiếm cực lớn dài đến gần 10 trượng. Thế giới chi kiếm màu vàng cao độ ngưng tụ, không ngừng rung động lắc lư trong hư không tán giật xuất ra đạo đạo khí tức kinh người. Năm đó ở trên thi đấu linh dược bảng, Ai Đức Mễ Thư cũng từng thi triển ra thế giới chi kiếm này. Bất quá thế giới chi kiếm Ai Đức Mễ Thư thi triển ra khi đó chỉ có gần 10 mét, nhưng hiện giờ chuôi thế giới chi kiếm này lại dài đến gần 10 trượng, hơn 20 mét, kim hệ nguyên tố ngưng tụ cao độ kia phảng phất tạo thành một thanh cự kiếm thật thể chính thức, đại đạo pháp tắc đáng sợ không ngừng quanh quẩn chung quanh cự kiếm màu vàng, một tia sương mù màu vàng tán giật, hư không không ngừng mất đi, xuất hiện nguyên một đám lỗ thủng màu đen cực lớn. Đầu hàng đi, Ai Đức Mễ Thư trong miệng gào thét, thế giới chi kiếm trong tay hung mãnh chém xuống. Thế giới chi kiếm, nhìn qua thế giới chi kiếm cao gần 10 trước trước mặt Ai Đức Mễ Thư, khóe miệng Kiệt Sâm không khỏi khẽ nhếch, thần sắc lạnh nhạt nhịn không được lắc đầu liên tục. Trong thân thể Kiệt Sâm mạnh mẽ tản mắt ra một đạo thần quang ngũ sắc, trọng kiếm màu đen trong tay giơ lên cao cao, một đạo thần quang ngũ sắc phụt lên từ trong trọng kiếm, trong hư không tạo thành một thanh ngũ sắc thần kiếm cực lớn, cũng chém về phía Ai Đức Mễ Thư. Ầm ầm, phảng phất đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ vậy, hai thanh cự kiếm đều chiếm cứ nửa bầu trời, đánh vỡ thiên mạc, trong ánh mắt rung động của tất cả đệ tử hạch tâm, chúng giống như thiên thạch ầm ầm va chạm vào nhau. Một sát na này, thời gian như đình trệ lại, ầm ầm, phảng phất như hai đầu đạn hạt nhân va vào nhau. Sau một khắc, trong ánh mắt hoảng sợ của các đệ tử, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa không bị khống chế lập tức nổ vang trên hư không, toàn bộ hư không đều đọng lại, chỉ còn lại ánh sáng chói mắt. Hết phần 86 truyện dược thần. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3chuyện.com.